Thần y độc phi, chương 401, màu hồng ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy lòng Phượng Vũ Hoành khẽ than một tiếng. Nàng tự nhận bình thường nàng đối với Thanh Xương không tệ. Nhưng không nghĩ lại có kết quả như vậy. Quên thì thôi. Huyền Thiên Minh mở miệng nói. Dù sao cũng là vật thưởng cho nàng. Làm sao lại có chuyện bị trả lại chứ? Phượng Vũ Hoành cười yếu ớt. Nói. Vậy lần sau tiến cung, ta mang trả lần nữa, không chữa khỏi chân cho. Chàng, cầm vật này trong tay ta thấy thẹn trong lòng. Nàng vừa nói vừa đậy nắp lại, thu vào trong ống tay áo. Huyền Thiên Minh đưa ly trà cho nàng. Lúc này theo, thói quen nhếch mép cười quỷ dị, nhìn áo choàng của Phượng Vũ Hoành nói. Trong phòng cũng không lạnh, nàng đưa áo choàng cho hạ nhân đi. Cũng được. Phượng Vũ Hoành xoay người nói với Thanh Xương. Người cầm áo choàng đi. Thanh Xương nghe thấy thế liền tiến lên giúp nàng cởi áo choàng. Ngay lúc này, ly trà trong tay Phượng Vũ Hoành bị đổ. Thanh Xương nhanh chóng móc khăn tay lau đi giúp nàng. Huyền Thiên Minh nhìn một màn này. Trên mặt nét cười càng sâu. Sau một hồi chật vật, Ti Ẻo Nhị cũng đã bưng lên một bàn thức ăn. Huyền Thiên Hoa lên tiếng lúc này mọi người mới bắt đầu dùng bữa. Thanh Xương cầm áo choàng của Phượng Vũ Hoành trên tay. Đứng phía sau nàng, theo bản năng liếc nhìn Tam Hoàng Tử. Rồi lại lập tức thu hồi ánh mắt. Cố gắng trấn tĩnh mặc dù trong lòng nàng bây giờ đang như sóng lớn cuồn cuộn. Lúc đang dùng cơm, Phượng Vũ Hoành giống như vô. Tình liếc nhìn Thanh Xương. Giống như hứng thú nói. Buổi trưa hôm nay lúc ra khỏi phủ cũng không chú ý lắm. Lúc này mới nhìn kỹ. Khuyên tai của Thanh Xương rất đẹp. Là ngọc thạch sao? Thanh Xương sờ sờ lỗ tai. Cười cười đáp. Cũng không phải ngọc tốt. Tháng trước phát tiền công. Tiểu thư lại cho nô tỳ thêm một phần nên nô tỳ tiện đi mua. Nói đến cũng phải đa tạ tiểu thư. Nói thì nói thế nhưng trong bụng buồn bực. Đây cũng phải là lần đầu tiên nàng mang đổi khuyên tai này mà nhị tiểu thư lại là người tỉ mỉ. Tinh tế, há không phát hiện, Thanh Xương tuyệt đối không tin. Sao nhị tiểu thư lại hỏi vào lúc này, đang cân nhắc. Chợt nghe Phượng Vũ Hoành hỏi tiếp. Ta cho ngươi tiên thắng có bấy nhiêu nhưng có thể mua được thứ đẹp như vậy sao? Nàng giả vờ kinh ngạc, mà nhớ lại yến tiệc ở Nguyệt Tịch Cung. Cái này có chất lượng khá giống với cái hồ lô phỉ thúy mà đại ca đeo trên người. Trong lòng Thanh Xương thoáng cái hồi hộp, không thể giả bộ trấn định được nữa. Hoảng sợ nhìn Phượng Vũ Hoành, tim như thể nhảy ra ngoài. Thì ra là đang gài bẫy nàng. Nhị tiểu thư nói đùa, cái của nô tí, sao có thể so với đại hoàng tử? Hử, Huyền Thiên Minh lên tiếng, Hoàng Hoàng chỉ nói là đại ca. Sao ngươi lại cho rằng đang nói đến đại hoàng tử chuyện này? Thanh Xương ngây dại, sau đó nhanh chóng quỳ xuống đất. Tiểu thư, nô tỳ, nàng cũng không biết nên nói gì. Càng nói càng sai, các ngươi làm cái gì vậy? Huyền Thiên Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Dùng bữa đi, chớ tranh cãi với nha đầu. Nữa, không có tranh cãi. Phượng Vũ Hoành nhanh chóng nâng Thanh Xương đang quỳ trên đất. Phủ phủ đất trên cánh tay nàng. Ta chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi. Đùa ngươi thôi. Ngươi là nha hoàn thân cận của ta. Sao mấy cái chuyện nhỏ này không đùa được chứ? Thanh Xương cúi đầu, dùng gương mặt ủy khuất che lại nỗi kinh hãi trong lòng. Giọng run run nói. Là nô tỳ hiểu sai ý tiểu thư. Dù sao cũng là chủ tớ mỗi người hiểu sai ý nhau nên lời qua tiếng lại. Món ăn của Tiên Nhã Lâu toàn tuyệt phẩm nên mọi người cũng dùng nhiều một chút. Bữa cơm này cứ kết thúc vội vã như thế. Lúc mọi người xuống lầu, Huyền Thiên Hoa đi theo sau chiếu cố Huyền Thiên Minh. Hoàng Tuyền thì cố ý đi giữa Phượng Vũ Hoành và Thanh Xương. Sáng sớm nay, Vong Xuyên mới kể cho nàng nghe chuyện tối qua. Lại thêm màn đối đáp vừa rồi. Hoàng Tuyền tuy không biết Thanh Xương muốn làm gì. Nhưng tuyệt đối biết không thể để nàng quá thân cận chủ tử. Ở ngoài Tiên Nhã Lâu, trưởng quỹ đã chuẩn bị xong thuyền. Lúc Phượng Vũ Hoành lên thuyền, bất chợt vừa sờ tay áo vừa hoảng sợ lên tiếng. Nguy rồi, Phượng Hoàng Trâm của ta biến mất rồi. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả Huyền Thiên Minh cũng trở nên khẩn trương. Lúc trước không phải đã bỏ vào trong tay áo sao? Tìm lại xem sao? Phượng Vũ Hoành mặt mũi trắng bệch, tay không ngừng lục lọi hai tay áo. Thế nhưng vẫn không tìm ra thứ gì. Trong tay áo không có bất cứ thứ gì. Phải làm sao bây giờ? Nàng gấp gáp xoay lòng vòng, không ngừng hỏi Hoàng Tuyên cũng Thanh Sương. Các ngươi có ai thấy Phượng Hoàng Trâm của ta không? Hoàng Tuyền lắc đầu. Lần cuối là thấy chính tay tiểu thư bỏ vào trong tay áo mà. Vừa nói vừa giúp Phượng Vũ Hoành tìm kiếm. Hoàng Tuyền cũng gấp, mắt sắc bén liếc Thanh Sương. Vừa rồi chỉ có ngươi là gần tiểu thư nhất. Áo choàng cũng là do ngươi cất. Thanh Sương, ngươi có thấy không hả? Sắc mặt Thanh Sương trắng bệch. Nàng không sợ người khác thấy nàng lấy đồ mà là sợ rõ ràng nàng không có lấy. Nhưng mọi người đều đặc biệt cảm thấy nhất định là có liên quan đến nàng. Đặc biệt là Huyền Thiên Dạ, vừa nghe nói Phượng Hoàng Trâm của Phượng Vũ Hoành bị mất. Huyền Thiên Dạ đứng bên cạnh đồng dạng nóng lòng nhưng ngầm thở phào nhẹ nhõm. Không giấu vết cho Thanh Sương một ánh mắt tán dương. Giúp đỡ tìm một chút. Sau đó nói. Thân thể vương phi của bổn vương hiện tại không khỏe. Bổn vương không thể về phủ quá muộn. Miễn cho nàng sốt ruột làm bệnh thêm nặng. Thất đệ, cửu đệ, các ngươi nhất định phải giúp đệ muội im thấy. Phượng Hoàng Trâm không thể so với vật khác mất rồi nhưng không phải chuyện đùa. Vừa nghe Huyền Thiên Dạ phải đi. Phượng Vũ Hoành nhanh chóng dùng giọng thỉnh cầu nói. A Hoành nhất định sẽ tìm ra Phượng Hoàng Trâm. Trước mắt thỉnh Tam ca có thể giúp A Hoành che giấu chuyện này. Gần đây âm tình phụ hoành không tốt. A Hoành không muốn chọc phụ hoàng tức giận. Huyền Thiên Dạ gật đầu. Đây là đương nhiên. Đệ muội yên tâm. Ta sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai. Đã như vậy, đa tạ Tam ca. Nàng cúi người hạ bái. Hoàng Tuyền cùng Thanh Sương cũng làm theo. Vào lúc này, Phượng Vũ Hoành chú ý tới bắp chân Thanh Sương dường như đang run rẩy. Huyền Thiên Dạ như có như không liếc nhìn nàng ấy. Thanh Sương cũng không dám ngẩng đầu. Dường như vô cùng hoảng sợ. Nàng cười thầm, trong lòng cũng có suy nghĩ. Huyền Thiên Dạ cùng mấy người khác được phái đi tìm đồ cũng không có như vậy. Phượng Vũ Hoành làm dáng vẻ hoang mang chốc chốc lại nói với Thanh Sương. Ngươi lên trên tiếp tục tìm đi. Xem thử có rơi vào góc nào không, nhớ kỹ, nhất định phải tìm cẩn thận, bất kỳ góc nào cũng không thể bỏ qua. Cách chương.